Âm Long Quấn Đỉnh, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận lấy đồ ăn, đứa nhóc cầm đầu nhìn tôi rồi nói thẳng, được rồi bọn tôi ăn đồ của chị rồi, sau này sẽ không dọa chị nữa. Tôi nghe xong, giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi. Bài đồng D, A, O các em hát hôm qua, ai dạy các em vậy? Bài mà có câu, xương thịt nát, sáp xác tàng, ấy. À, cái đó à? Đứa nhỏ cầm đầu ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh tôi, rồi giơ tay chỉ về phía ấy. Là người mặc đồ hát tuồng đi cùng chị đó, nãy còn giúp chị cản con Thạch Sùng nữa. Hai người không quen nhau à? Toàn thân tôi lập tức cứng đờ. Bên cạnh tôi nào có ai? Tôi nhìn theo hướng đứa nhỏ chỉ, nhưng vẫn không thấy gì cả. Thế nhưng, mấy đứa nhỏ kia lại lè lưỡi làm mặt quỷ với khoảng không bên cạnh tôi, rồi ôm chặt lấy đống đồ ăn, nhảy nhót bỏ đi. Lần này, bài đồng D, A, O chúng hát lại đổi thành. Giếng đứng chôn, bùa khóa chấn, mạng tàn thân diệt, vĩnh viễn không yên. Âm Long xuất, thủ cung tán, oan hồn đòi mạng, cả tộc diệt vong. Lần trước, bài đồng D, A, O kia nhắc đến xả chính giấu xác. Lần này, lại nói đến việc chôn trong giếng và đàn Thạch Sùng đầy thôn. Nếu tất cả đều là sự thật, vậy thì thật sự sẽ có cảnh cả tộc bị diệt vong sao? Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi lại nhìn về phía đứa nhỏ vừa chỉ ban nãy, thử giơ tay ra chạm vào không trung. Người xưa nói rằng, trẻ con vẫn còn thiên nhãn, chưa bị che lấp, nên có thể nhìn thấy những thứ người lớn không thấy được. Nhiều sách cổ cũng ghi chép rằng, trước khi tai họa giáng xuống, sẽ có bài đồng D, A, O xuất hiện như một lời cảnh báo của trời cao, để lại một cơ hội sống sót cuối cùng. Vừa nãy, con Thạch Sùng kia đúng là đã rơi xuống giữa không trung. Nhưng dù tôi xoay tay vờn quanh không khí bao nhiêu lần, cũng không chạm được vào thứ gì cả. Lúc này, tôi không chắc bọn trẻ đang trêu tôi, hay thực sự có một sự tồn tại vô hình nào đó đang giúp đỡ tôi từ trong bóng tối. Nhưng hiện tại, cha tôi đã bị tộc trưởng đưa lên mỏ. Nếu tôi bỏ trốn, ông ấy rất có thể sẽ gặp phải tai nạn ngoài ý muốn. Dù tôi có báo cảnh sát, khi họ đến mỏ, tộc trưởng cũng chỉ cần nói là để cha tôi phụ trách bã khoáng, thì cũng chẳng làm được gì. Mang theo tâm trạng thấp thỏm, tôi quyết định đến từ đường kiểm tra tình hình trước. Dọc đường đi, tôi phát hiện tường nhà nào trong thôn cũng đều bị Thạch Sùng bám kín, ngay cả lối đi, bụi cỏ, tảng đá ven đường cũng có không ít con bò qua. Người trong thôn đều lấy làm lạ, bảo rằng chưa từng thấy nhiều Thạch Sùng đến vậy. Có người còn nói thứ này rất đắt. Nếu bắt được hết đem bán thì cũng không ít tiền. Cũng có người tinh mắt nhận ra, bảo rằng bốn chân của những con này có dấu chu sa đỏ, rõ ràng là thủ cung. Mà thủ cung thì càng đáng giá hơn. Thế nhưng, chẳng ai biết xử lý thế nào, trừ bọn trẻ con hăng hái đuổi bắt, người lớn thì chỉ dùng chổi quét đi, hoặc phun thuốc diệt. Đến từ đường, tôi nhận ra nơi này ngược lại rất ít Thạch Sùng. Cái giếng cổ kia đã bị phong kín lại. Lần này còn bịt chặt hơn trước, không chỉ đậy nắp đá mà còn xây tường gạch bao quanh, thêm cả xi măng chét kín. Nhưng sợi xích sắt khắc bùa và chiếc khóa vàng kỳ lạ kia vẫn đang trấn giữ trên miệng giếng. Đây có lẽ chính là bùa khóa trong bài đồng giao, nửa phần T, H, I, T, H, E còn lại của Thẩm Vĩ vẫn đang nằm trong quan tài đặt một bên, đến cả linh đường cũng không có. Ông ta C, H, E, T thảm như vậy. Vậy mà vợ con chẳng hề có ý định đưa nửa T, H, I, T, H, E còn lại về nhà để làm lễ cúng tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chưa thượng xà, từ đường vẫn chưa được sửa sang. Thêm vào chuyện xảy ra gần đây, nên nơi này lúc này không có nhiều người. Tôi vẫn muốn tìm Thẩm Hồng Ngọc để hỏi rõ xem, thứ gì đã cắn đứt nửa thân dưới của Thẩm Vĩ đêm qua. Như vậy, tôi mới có thể tính toán bước tiếp theo của mình. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể ngồi chờ C, H, E, T sao? Nhưng bình thường từ đường không cho ai tự tiện vào, hơn nữa lại rộng, tôi đi một hồi vẫn không tìm thấy nơi giam giữ Thẩm Hồng Ngọc. Đang định xoay người đi hướng khác thì chợt nghe một tiếng. Xoạt, một con rắn to cỡ ngón tay cái từ trên mái hiên rơi xuống, chắn ngang đường tôi đi, còn không ngừng lè lưỡi phun tín, từ từ bò tới gần. Con rắn đột nhiên rơi xuống khiến tôi giật bê, ả. N người, theo bản năng lùi lại phía sau. Nhưng rồi tôi chợt nhớ tới hai giấc mơ liên tiếp về rắn và những lời nó nói. mơ hồ cảm thấy đây có lẽ chính là con rắn mà tôi đã cứu khỏi tay bọn trẻ hôm đó. Tôi cố đè nén nỗi sợ, siết chặt cây gậy gỗ trong tay, tiến lên một bước. Mày không cho tao đi về phía đó, muốn tao lùi lại, cách Trương.